Bố già, phần thứ 12. Michael đứng lên đi về phía phòng vệ sinh, dù trong là lại bồn tiểu xả lẹm ra một bãi cho đỡ tức bụng rồi thong thả bước tới cầu tiêu, đưa tay mò phía sau bồn nước xả cầu. Cọ ngày, khẩu 12, 22 nòng cục nằm ngoan ngoãn nhờ lớp băng keo. Nó giựt ra, nhắc vô cạp quần, cài nút áo lại. Clemenza biểu xài súng khỏi sợ giấu tay. Nhưng sau khi ra lavabo rửa tay, vuốt tóc nó lấy khăn lau, chùi kỹ chỗ vòi nước. Mở cửa bước ra trở lại bàn, nó thấy ánh mắt Zozolo nhìn trừng trừng. Michael tươi cười, ha ha, giờ muốn nói gì thì nói. Makloski lối húi đớp giữa bít spaghetti vừa mang ra, gã ngồi bàn bên nãy giờ hồi hộp đã thở ra khoan khoái. Michael ra ngồi bàn, có nhớ đến Clemenza dặn đi ra là nổ liền, nhưng không hiểu vì nó linh tính hay vì chết nhát mà chưa dám. Rõ ràng nó có cảm giác bây giờ mà có một cử động khác lạ là bị quất sụm ngay, ngồi xuống yên chí hơn nhiều, ít ra không đến nỗi chân rung đứng hết nổi. Solozo vươn người tới trước, nhờ khuất cái mặt bàn, Michael khẽ mở nút áo, ngồi nghe ngoan ngoãn, nhưng thực sự có biết nó nói cái gì, mạch máu chạy quá mạnh, chỉ nghe thấy ù ù. Bàn tay mặt ở dưới bàn từ từ rút khẩu súng nhét trong cặp quần cầm tay. Đúng lúc đó gã bồi bước tới đứng bên chờ và Solo quay mặt ra kêu thức ăn. Michael lập tức đứng lên, tay trái hất bàn, tay mặt đưa khẩu súng kê sát vào đầu thằng đường thổ. Phản ứng của nó đã lẹ, Michael vùng đứng lên thì nó đã né, không kịp làm sao chơi lại tuổi trẻ. Michael nhấn cò viên đạn đi ngay màng tang, vào lúc chui ra phía bên kia đã phá một lỗ tan quát. Máu óc xương sọ, nó văng tùm lum đầy áo gã bồi. Khỏi cần phát thứ hai, đầu Solo quẹo sang một bên, ánh mắt nó là ánh mắt của người chết, rõ ràng nhìn đời lần cuối. Một giây đồng hồ sau, mũi súng hướng về phía mặt Lossky, lão kinh ngạc ngó Solo gục, không ngờ có chuyện, làm như lão không dính dáng gì tới. Không tin bản thân lão cũng bị lâm nguy, lão dương mắt lên ngó Michael. Cái nĩa xiên miếng bít tết còn cầm nơi tay, dường như lão có vẻ bực bội. Tại sao nó dám lắm làm ngay trước mặt mình và không hiểu tại sao còn chưa vụng chạy hoặc nạp súng đầu hàng cho rồi. Michael mỉm cười nhìn lão và siết cò. Viên đạn đặt đúng chỗ cổ họng bự như cổ trâu, nhưng chưa đủ hết sức kết thúc. Makloski, lão thở ăn ạt làm như mắc nghẹn miếng bít tết quá lớn rồi học lên phun phè phè những tia máu ti ti, rất tỉnh táo. Michael thản nhiên đẩy tới phát nữa, nhằm giữa cái đỉnh đầu có mớ tóc bạc phất phơ. Đột nhiên, chỗ nào cũng thấy máu, Michael quay phắt sang cái thằng ngồi giữa vách. Nó ngồi một đống, ngồi chết điếng không, hói hé cục cửa mà quay nhìn chỗ khác, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, gã bồi ôm đầu chạy vô bếp, mặt trắng nhợt, mặt bất thần quát hốt. Rất tự nhiên Michael đưa mắt quan sát thằng Solozo ngồi chết gục trên đầu bàn, nhưng cả cái thân xác nặng nề của Makloski đã nằm vật ra sàn nhà. Michael nhẹ nhàng buông súng cho nó rớt trên mình Makloski, lăn xuống sàn không tiếng động. Cả hai thằng có mặt trong phòng có thấy nó xảy ra lúc nào. Nó mau chân đi ra, đẩy cửa, xe thằng Solozo còn đậu đây nhưng không thấy dạng tài xế. Nó quẹo tay trái tới góc đường quẹo nữa và chó mắt vì pha đèn sáng rực rỡ của một chiếc xe cà tàng đang phóng tới. Cửa xe mở toang, nó nhảy lên, sập cửa là cả chiếc xe vọt cấp kỳ Tasia ôm vô lăng, mặt lạnh như tiền. Mày à, làm xong Solo chưa? Làm xong chưa? Làm như làm xong một con nào vậy? Lão hỏi kỳ cục quá, Michael lạnh lùng. Cả hai thằng. Ê, chắc không đó. Ê, ốc tụ nó văng tùm lum. Trên băng xe, đầy đủ quần áo thay. Xe lao vùng vút, cỡ 20 phút sau, Michael tà tà ngồi trong cabin của một chiếc tàu hàng sửa soạn nhổ neo sang Ý. Cỡ 2 giờ sau, tàu hướng mũi ra biển cả, bỏ lại phía sau cả một đô thị nổ ướt, sáng rực, ánh đèn quả ngục. Michael thấy nhẹ cả người, vậy là thoát, cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái, in hệt ngày nào, sư đoàn nó đổ bộ lên đảo đánh cận chiến ác liệt. Và vì một vết thương nhỏ, nó được cán xuống xuồng lọc cấp tốc chở ra tàu bệnh viện ngoài khơi, thoát ra khỏi hỏa ngục. Đúng vậy, phong ba sắp nổi dậy âm âm, nhưng nó có thấy ở đâu mà lo. Chương thứ 12. Xin lỗi. Ngay sau ngày Sosolo và đại úy cảnh sát McCloskey bị hạ sát, toàn thể giới giang hồ nấu ướt được cấp báo ngưng hết làm ăn, khỏi có sòng bạc ổ điểm nào được hoạt động, phải tốt lại bằng hết. Cho đến ngày nào tìm ra thằng khốn đã dám nổ một sĩ quan cảnh sát, cả thành phố bố ráp tùm lum, tảo thanh liên miên, dân giang hồ bắt buộc lặng hết. Ngay sau đó, cánh Corleone được các phe nhóm bạn cử đại diện tới. Liệu đã sửa soạn nạp thằng sát nhân chưa? Coi cái vụ này đâu có ăn nhập gì với tụi tôi. Thế là cư xá Long Beach ăn bom. Trong đêm tối, một chiếc xe lạ phóng tới, thảy ra một trái nổ ngay trước cửa vợ rồi vọt mất. Cũng trong đêm đó, hai gã đàn em thân tín cánh Corleone bị hạ một lượt. Đang ngồi ăn nhậu trong một nhà hàng Ý ở trong khu Greenwich thì bị quất rụm. Đó mới là khởi đầu cuộc ngũ đại gia chiến của Mafia năm 1946. Chương thứ 12. Johnny Fontani ngoắc tay ra hiệu cho gã quản gia, gã da đen cúi đầu chào, rút lui khỏi căn phòng ăn rộng mênh mông, ngó thẳng ra Thái Bình Dương. Hiệu lệnh không có vẻ chủ tớ mà thân mật, đại để tối nay mắt khách về sớm đi. Khách tối nay là Sharon Moore, một con nhỏ tuyếp chịu chơi bụi đời khu Greenwich nữ ước qua Hollywood, đóng một vai nho nhỏ trong cuốn phim do một tên tuổi lớn sản xuất. Nó đi thăm phim trường và bắt gặp Johnny đang đóng phim cho lão Wolf. Con nhỏ dễ thương, duyên dáng và lão lĩnh nên được anh Johnny mời về nhà chơi, dùng cơm tối. Johnny Fontani mời về nhà chơi, còn hân hạnh nào bạn. Nghe danh Johnny hào hoa, em Sharon cứ tưởng đâu đàn anh phải tấn công hăng lắm, nào ngờ đàn anh kỹ món thuế thịt Hollywood. Con mồi phải có điểm gì hạp nhãn, trừ khi nhậu say vô thấy gái là khác. Huống hồ 35 tuổi, một đời ly dị, một đời vợ ngoại tình và em bé bám theo cả đàn thì Johnny còn tha thiết gì, thấy em Sharon hay hay thì gả vậy thôi. Trên bàn đầy thức ăn, Johnny còn lạ gì mấy em quen bóp bụng để dành tiền ăn diện. Có dịp đớp thả vàng là phải biết, rượu cũng có sẵn đủ thứ, xăm banh ướp lạnh, whisky, cô nhắc và bao nhiêu thứ khai vị, món ăn sắp sẵn, Johnny chỉ việc rót rượu. Ăn xong, nó đưa con bé sang phòng khách, một phòng thanh thang, có tấm vách thủy tinh trong suốt nhìn ra biển. Nó lấy cả chồng dĩa a la, đặt lên chiếc hi-fi rồi ra nệm ngã người bên cạnh em. Hai đứa nói chuyện tâm tình, chuyện lăng nhăng, toàn những chuyện ngày xưa, chuyện đẹp xấu, vui buồn, lẩm cẩm thật. Nhưng với Johnny như vậy mới gợi hứng. Nằm dài bên nhau, êm ái thú vị biết mấy, Johnny khe khẽ hôn môi. Em nhận cái hôn nhưng không thích tiến thêm, thì tạm thời cứ sơ sơ, mé ngoài. Xa xa ngoài mặt đại dương, Thái Bình Dương êm ả, gần gần ánh trăng. Sao không chơi dĩa của anh đi? Giọng nó nũng nịu vuốt ve. Ê, đâu cần khoe em. Nhưng Sharon cứ mày nài nỉ. Ê, thì không khoe, nhưng dành riêng cho em nghe có được không? Hay anh hát cho em nghe, như trên cine anh cất tiếng ca, làm bao nhiêu cô rạo rực lên, chết mê chết mệt đó. Johnny bật cười. Hồi còn trai trẻ, cái một anh hát em nghe này, nó biểu diễn biết bao nhiêu lần rồi. Giọng cao cất lên mà các em rạo rực bằng thích, dở hết điệu bộ màu mè con gái. Sáng mắt lên như đâu đây có sẵn máy quay phim. Bây giờ thì hết ham, cả tháng nay sợ thử giọng. Vả lại cốc ở trong nghề các em đâu biết kỹ thuật phụ họa nó quan trọng như thế nào. Có phải muốn ca lúc nào cũng được đâu. Giờ nghe lại dĩa của mình, nghe giọng lả lướt quyến rũ, làn hơi phong phú, trẻ trung ngày nào, quả có thê thảm, khác gì anh kép dạ sói đầu bụng bự cho chiếu lại những hình ảnh hào hùng của buổi thiếu thời. Johnny thú thật. Ê, ý giọng của anh bây giờ dở lắm, nghe mình hát chán không thể tưởng tượng được. Nghe nói cuốn phim đang đóng của anh hy sinh mọi quyền lợi, anh đóng không có lấy tiền phải không? Đúng, các xe tượng trưng, danh dự thôi. Nó đứng dậy rót rượu thêm cho em, đưa điếu thuốc chữ vàng bật lửa cho em mồi. Sharon thong thả kéo khói, lót từng ngụm brandy. Johnny ngồi bên, ly của nó rõ ràng đậm hơn. Nó cần nhiều chất men cho máu chảy phừng phừng, cho bụng lên. Đó là một sự ngược đời. Thông thường phải cho em say để mình tỉnh táo, cần phải cho người đẹp bốc, nhưng người cần bốc phải là Johnny. Vì hai năm nay nó quá phung phí sức lực, cần phải hơn men hỗ trợ. Hai năm nay cứ thấy em nào vừa mắt là mời đi ăn nhậu du dương vài hôm, rồi tặng em món quà đích đáng để cho em ve một cái khỏi lộn xộn. Thiếu gì em tự an ủi được sống những giây phút thần tiên với Johnny Fontani, gái đẹp nhiều như vậy thì yêu đương gì, nhưng chối bỏ sao nổi khi các em dương dáng mặn mà tự nguyện đóng như vậy. Johnny tố kỵ những tuyếp núi lửa chỉ chờ cơ hội gần gũi một lần để mấy ngày sau kháo ầm lên. Ê, Johnny hả? Tao vừa ngủ với nó xong, yếu xìu, còn thua tao xa. Lại có những thằng chồng không lạ gì con vợ ngủ với nó mà mặt vẫn cứ nhân nhân ra được. Thiếu điều muốn bảo thẳng nó rằng ai chứ ông đại tài tử ca sĩ Johnny Fontani thì chấp nhận được. Đó là những vụ lạ nhất trong đời của nó. Nó khoái nghe giọng ca của Ella rõ ràng chắc nịch. Caraca có hiểu giọng ca rành mạch của ca sĩ này hơn hết mọi thứ thì cảm thông, còn ai cảm thông bằng. Nằm dài ra nệm, nghe hơi rượu bốc hừng hực, rõ ràng Johnny muốn cất tiếng ca theo Ella, khỏi cần nhịp điệu gì hết. Nhưng có mặt người lạ làm sao thử thách, một tay nâng ly rượu, một tay vuốt ve đùi con nhỏ, luồn phía dưới lụa tìm sự ấm áp, mềm dịu của lớp đùi non, làn da nõn nà vẫn có mãnh lực khiêu gợi thiệt sự. Chẳng chê thừa mứa, đàn bà đến như nó vẫn không khỏi rùng mình rạo rực. Cũng may mà nó còn rạo rực, chớ cứ như giọng ca, khi không đi đâu mất biệt thì hỏng bét. Johnny khẽ đặt ly rượu xuống bàn, quay mặt lại đối diện với Sharon. Một vuốt ve tiếp tục, nhưng nó tiến hành chậm rãi chững chạc, chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng êm dịu, tuyệt không hối hả hăm hở. Mùi vẫn gắn môi, tay Johnny vẫn lần lên khoảng ngực có làn da vô cùng mềm mại, dịu mát như tơ. Còn nhỏ có hôn trả những cái hôn vừa đủ thân tình nhưng chưa đến độ mê say. Johnny cũng vậy, nó ghét những tiếp đàn bà con gái sớm bốc như cái kiểu mô tơ điện, chỉ cần nhán lửa xẹt một chỗ là máy chạy vo vo rung lên từng bộ phận mẫu. Bàn tay Johnny tự động chạy theo đường cũ, quen lẽ rồi. Dĩ nhiên, phản ứng mỗi đứa mỗi khác, có đứa làm như không hề lay biết, có đứa chẳng hề cảm thấy sự đụng chạm giữa lúc đang hôn mãi miết đam mê, có đứa giật mình uống cong người, có đứa vùng cho vài cái tát tay, nhất là hồi Johnny còn chưa có tên, đó là cả một công trình, cả một kỹ thuật. Phản ứng của Sharon thật bất thường, phải nói là kỳ dị. Cái gì nó cũng chấp nhận, cho phép hết, không hề phản đối chống cự. Có điều, gỡ nụ hôn ra là nó khẽ ngã người về phía sau để nhẹ nhàng đưa tay ra bắt ly rượu, làm một hơi dài. Thẳng nhiên như vậy, nhưng rõ ràng, một yêu cầu tốt. Johnny biết điều, vụ này đã từng có mà. Nó cũng nâng ly rượu, đốt thuốc hút. Giọng của Sharon thật ngoan, hòa và dễ thương. Không phải tại em không thích đâu, anh dễ thương hơn em tưởng nhiều. Cũng không phải sợ hay chưa thử, nói thiệt đó, em phải bốc mới thấy hứng, còn không thì... Dạ anh không làm em bốc. Johnny mỉm cười hỏi, coi bộ chẳng có buồn gì hết, làm con nhỏ lúng túng. Thực sự thì hồi anh lên, em còn nhỏ xíu, em mê giọng ca, mê anh đóng phim lắm chứ, mê lắm lắm. Nhưng có điều mình không cùng một thế hệ, phải chi mình cùng một trang lứa thì sống ngay. Nghe nó nói Johnny không thấy hàm mấy nữa, con nhỏ duyên dáng láo lĩnh thật. Nó không mê anh Johnny đến độ hiến dâng hay sẵn sàng nạp thúi thịt để tiến thân sau này. Nó là thứ đàng hoàng, nó không như con nhỏ hồi nào đi với nhau lù bù nhưng đã nuôi sẵn ý định. Có ham đến mấy cũng từ chối để tự hào với mình hay chúng bạn. Ê, biết sao không, Johnny Fontani mê tao, gạ tao quá xá, nhưng tao đâu có thèm vào. Có lẽ vì cảm thấy già rồi nên Johnny không bực bội, không ham thì càng đỡ mệt. Nó tỉnh bơ uống rượu nhìn trời. Sharon hỏi thỏ thẻ. Anh đừng có buồn nhé anh Johnny, tại em hơi quê, em chưa hợp cái lối sống Hollywood. Nó mỉm cười vuốt má con nhỏ, đưa tay kéo cái váy lụa xuống cho nó trùm quá đầu gối. Nó nói dịu dàng. Ê, buồn gì mà buồn, lâu lâu cũng phải có vụ yêu đương á, hay chay tịnh lành mạnh một chút chứ. Thực sự, Johnny lại có cảm thấy thoải mái sau cái vụ làm ăn thất bại chính bởi vì nó phải hùng hục đóng vai trò hy sinh đòi tình yêu. Phải nhập trận là phải gạ gẫm yêu cho bằng được, phải chiến thắng đàn bà con gái bằng được như trên màn ảnh. Cái lối yêu đương thật mệt mỏi. Sau một tô rượu và một chầu hôn sơ sài nữa là Sharon đứng dậy đòi về. Lịch sử như thường lệ, Johnny hỏi, lần khác mình sẽ gặp lại nhau ngang em. Thì con nhỏ đáp thẳng băng thành thật, Thôi, mất thì giờ của anh và chẳng đi tới đâu hết. Cảm ơn anh. Mai sau về già biết đâu chừng em chẳng có quyền kể lại cho đám con cháu nghe rằng ngày xưa đã có lần tao và Johnny Fontani hai đứa ở với nhau một phòng gần trọn đêm mà chẳng có gì xảy ra. Chẳng có gì xảy ra thì tao nhất định không có chịu. Nhất định là chúng nó khó tin. Johnny khôi hài. Không tin thì để anh cấp cho em cái giấy chứng nhận giết tay đàng hoàng. Con nhỏ lắc đầu cười. Johnny tiếp. Hay là có thằng nào dám nghi ngờ lời em thì em phone cho anh một cú. Anh sẽ vạch mặt chúng. Anh sẽ bảo rằng anh đã rượt bắt em cả đêm trong phòng mà em nhất định không chịu là không chịu. Đùa quá, hóa ác thật. Con nhỏ hơi nhăn mặt khiến Johnny biết ngay là đã đi quá lố. Nó như vậy có khác nào bảo thẳng nói rằng tại tao không muốn nên không thèm gã gẫm tới, bằng không mà phải bị bỏ rơi, hay vì mày người ngọm chẳng ra gì nên tao không thèm, nghĩa là nếu kể lại con cháu nghe thì phải thêm vô. Ê, tao còn giữ gìn được tối hôm đó vì Johnny coi bộ không tha thiết lắm. Cảm thấy hơi thương hại, nó vỗ về con nhỏ. Hè hè, đùa đấy thôi em. Em phải cứ đụng độ cô nào có phải cứ đụng độ cô nào là làm cô ấy đâu. Có chuyện gì cần đến em cứ phone cho anh một cú đi. Sharon chỉ dạ rồi rút lui. Đêm còn dài quá, biết làm gì cho hết. Dĩ nhiên Johnny có quyền sử dụng cái mà lão Wolf gọi là xưởng thịt. Đám đào non Hollywood lúc nào chẳng sẵn sàng gật. Nó muốn một bạn chung chăn gối và tâm tình kia. Tự nhiên nó nghĩ đến con vợ đầu tiên ở vị trí nhà. Phim quay sắp xong, nó sẽ rảnh rang nhiều, có quyền về thăm săn sóc mấy đứa nhỏ chứ. Nó thực sự cũng e ngại vì chuyện nhà. Nó đâu đã đủ tư cách đối phó với những quân săn gái, mấy thằng bảnh bao cố đe cho bằng được để tán tỉnh gà gẫm. Tụi này làm được là dám khoe ầm lên, tao vừa quất con vợ thằng Johnny Fontani, con vợ chính của nó. Tuy nhiên dù sao vì chuyện nhà cho đến giờ vẫn còn giữ được. Chưa thằng nào dám dớ. Còn con ma gọt thì thôi, khỏi nói. Johnny nhấc phone lên tiếng Ginny. Nó nhận ra ngay, nó đã nhận ra từ năm lên 10, từ năm hai đứa còn học lớp nhì với nhau kia mà. À, Ginny hả? Có bận gì không á? Về thăm bây giờ được không? Được, bọn nhỏ ngủ cả rồi, tôi không muốn đánh thức. Không sao, tôi muốn nói chuyện với cô kia. Đầu dây đằng kia có chút ngập ngừng, làm như nó cố trấn tĩnh để giữ giọng bình thản, không cần quan tâm cho lắm. Có chuyện gì đó quan trọng không? Ê không không, bữa nay phim vừa quay xong, tôi muốn về thăm cô và tụi nhỏ một chút. Chắc tụi nhỏ ngủ hết chưa? Ê, anh muốn về thì về, tôi cũng mừng cho anh đóng được phim đó. Hê, cảm ơn, nửa giờ nữa tôi sẽ tới. Ngồi trong taxi ngó vô căn nhà xưa ở Beverly Hills, nó ngẫm nghĩ tới lời bố già. Thằng đàn ông có quyền sống theo ý của mình muốn, cái khó là biết mình muốn gì, nó muốn gì, chẳng hạn. Ginny đón nó ở ngoài cửa, người nó nhỏ nhắn xinh đẹp, mớ tóc nâu nâu rõ ràng gáy ý, đúng tuyếp nội trợ và vợ hiền. Khỏi có anh nào chàng màng, đối với Johnny đó là điều quan trọng. Dù tình yêu không còn nữa, nó không còn thấy khoái cảm gì trong cái vụ ăn nằm với vợ cũ. Có lẽ vì chán chường nhau quá, giữa hai đứa bây giờ tuy chưa phải kẻ thù, nhưng Ginny vẫn hận, chẳng bao giờ tha thứ. Ginny pha cà phê, dọn mấy cái bánh nhà làm, Johnny cởi áo, cởi giày, nằm dài ra đi văng, mệt mỏi quá. Ginny ngồi trước mặt, cười ngoan ngoãn, hi lạ quá. Hả, là cái gì? Johnny Fontani mà chịu thất nghiệp một đêm, không có em nào, không lạ sao? Ê, thì Johnny Fontani cũng phải có lúc mệt mỏi mà hết hứng chứ, có một em lúc nãy, nhưng bị em đá đít còn mừng gì nữa. Ít khi Johnny nói thẳng thừng như vậy, nó cũng ngạc nhiên thấy vợ cũ có vẻ tức tối. Không biết chừng nào nó làm bộ màu mè vậy để anh kết thêm đó. Ginny làm như còn ghen tức nữa mới là lạ. Kết cái gì? Chẳng đến mang tay rồi, mệt mỏi quá. Bây giờ mất giọng ca rồi, làm sao mà bừa bãi được nữa. Cũng phải giữ sức khỏe chứ. Thảo nào, trong anh hồi này đỏ da thấm thịt đó, hơn hình chụp nhiều. Ê, hey, đâu có, thêm nhiều mỡ sói đầu thêm mới đúng, chỉ còn trong cậy ở cuốn phim này, nếu không lên nổi thì giải nghệ về nhà mở quán ăn mất. Có cô à, đỏ da thắm thịt thì có, không chừng cô đi đóng phim lại hay. Johnny nói vậy thôi chứ làm gì, nó chẳng biết vợ cũ 35 tuổi và ở đất Hollywood này đàn bà 35 tuổi có giữ gìn đến đâu cũng bị liệt vào hạng lão già. Chỉ vì mấy con nhãi, con xinh như mộng đổ về đây nhiều quá, đứa nào cũng trẻ đẹp, cắn nhựa sống, chỉ cần 1 năm, 2 năm thử thời vận, có đứa lộng lẫy đến đứng tim đàn ông. Nếu đừng mở miệng, nếu đừng để sự thèm khát tên tuổi làm nhạt nhòa đôi mắt đẹp như nhung. Một trung niên thiếu phụ làm sao cạnh tranh cho nổi, có dường dáng lịch thiệp, thông minh đến đâu cũng đành phải chịu thua tuổi trời, nghĩa là đầu hàng tuổi thanh xuân mừng mẫn. Phải chi những thứ gái non không nhan nhãn thì một thiếu phụ xinh xắn như Ginny cũng có nhiều hy vọng lắm chứ. Nhưng với anh Johnny Fontani thì chúng sẵn sàng quá, đầu đến lượt Ginny đóng phim. Vì vậy nghe Johnny Fontani nói chuyện đi đóng phim, Ginny làm gì không biết, nói lấy lòng. Bản chất của Johnny là vậy, dù lên bao nhiêu, dù bao nhiêu nàng chạy theo, nó vẫn quý trọng đàn bà, lúc nào cũng sẵn sàng khen đẹp, khen duyên dáng, mau mắn bật lửa cho người đẹp hút thuốc, mở cửa nhường đi trước với bất kỳ cô nào, dù không biết đến tên, dù chỉ là tình nghĩa một đêm, Johnny cũng thật lòng quý mến. Chịu chuộng khéo đến như vậy thì làm sao không nhiều cô chết mê chết mệt. Còn lạ gì tính nết của Ginny, nên Ginny mỉm cười. Ê, thôi ông cho tôi xin đi, ông ngọt với tôi 12 năm nay, tôi còn lạ gì mà phải bốc. Ê, không, nói tôi nói thật đó, tôi chỉ mong được như câu hồi này. Johnny gật gù nằm dài ra đi văng, trông có vẻ mệt mỏi thật nên Ginny không cãi nữa mà hỏi một câu an ủi. Ê, cuốn phim đó có khá không, liệu có mang lại cho anh cái gì không? À, nhất định đó chứ, nhờ nó tôi có thể trở lên một cái. Nếu bắt được một cái Oscar và chịu khó vận động thì có thể chẳng cần phải ca hát tôi cũng có thể thành công lớn, nghĩa là có thể chu cấp cho cô và các con thêm chút nữa. Ý, mẹ con tôi đủ rồi, thừa là khác. Hey, tôi cũng muốn săn sóc cho tụi nhỏ nhiều hơn nữa, nghỉ ngơi một chút cũng là vừa, chẳng hạn mỗi thứ sáu về nhà ăn cơm với tụi nó, xa đến đâu bận đến bao nhiêu cũng phải về, rồi mấy ngày nghỉ cuối tuần bố con đi chơi với nhau, rồi nghỉ hè nữa. Johnny bước tới đặt cái gạt tàn lên trên ngực cho nó gạt tàn thuốc. Vụ đó tôi đồng ý. Anh biết không, sở dĩ tôi không đi lấy chồng là vì tôi muốn anh còn được làm cha của chúng nó. Ginny nói thật tỉnh táo, tuyệt không xúc động. Nhưng nằm ngó nhìn lên trần nhà, Johnny cảm thấy hết nỗi cay đắng chất chứa. Sự oán hận dằn dặt giữa đã đặt lần nó đổ lên đầu thằng chồng bỏ vợ con, xé giấy giá thú để chạy theo một con điếm, để rồi sự nghiệp bắt đầu suy sụp theo. Để lảng sang chuyện khác, bất thần Ginny hỏi, có người vừa điện thoại cho tôi, đố anh biết ai đây? Cái trò đố biết úp mở là Johnny không khoái, nó nằm yên không trả lời, không đoán, rốt cuộc Ginny phải xì ra. Bố già anh đó. Johnny ngồi nhóm dậy, ê, bố già, quái lạ, ổng có xài phone bao giờ, mà ổng nói gì? Ổng biểu tôi phải giúp anh. À, là anh có thể trở lên lại. Anh đang lên, anh cần phải có người trọn tin anh á. Tôi có hỏi tại sao tôi phải làm vậy thì ổng nói vì anh là cha sắp nhỏ, có vậy thôi. Ổng nói nghe dễ thương hết sức vậy mà báo chí đăng những chuyện ghê gớm gì đâu không. Ginny cũng thuộc tiếp ghét telephone, trong nhà bắt buộc phải có thì chỉ có để dưới bếp một, trong phòng ngủ một, còn bao nhiêu gỡ hết. Chợt nghe điện thoại reo dưới bếp, nó chạy xuống nghe và trở lại liền, vẻ ngạc nhiên còn hiện rõ trên khuôn mặt. Điện thoại của anh mới lạ, Tom Hagen kêu á, biểu có chuyện quan trọng lắm. Johnny lật đật chạy xuống bếp nhấc phone lên. Ê, Johnny nghe đây Tom. À, ông già muốn tao gặp mày thu xếp về công chuyện cho mày đi cuốn phim vừa quay xong. Ổng biểu tao phải đáp phi cơ sang Los Angeles ngày sáng mai, mày ra phi trường đón tao được chứ. Rồi tao phải trở về nấu ước liền, mày khỏi sợ bị uổng thêm một đêm vui vẻ vì có mặt tao. Ê, bậy nào Tom, cái gì mà uổng một đêm vui vẻ, mày ở lại một đêm với tao còn mừng chứ, tao sẽ tổ chức một chầu gặp mặt vui vẻ và giới thiệu vài nhân vật có cỡ ở Hollywood. Johnny muốn vậy thực tình, hắn chỉ sợ bố già trách hay bà con phàn nàn, lên chân rồi không thèm nhớ tới ai. Có mặt gặp chỉ sợ mất mặt với khách sang, nhưng Hagen lại từ chối. Ê, tao phải lên phi cơ về ngay thiệt á, sáng sớm cũng phải về. Mày nhớ ra phi trường đón tao chuyến 11:30 giờ nấu ướt ngang. Chắc chắn là tao sẽ ra. À, mày cứ ngồi nguyên trên xe, nhớ cho thằng nào ra đón, lúc thấy tao ra khỏi máy bay á, nó sẽ đưa đến xe mày. Johnny ok rồi gắt phone đi ra phòng khách. Ginny ngước nhìn muốn biết chuyện gì xảy ra. À, ông dạ, muốn tôi giúp một vài việc. Cái vụ đóng phim này cũng do ổng lo giùm tôi mới được. Mà chẳng hiểu ổng làm cách nào hay thiệt. Nhưng sự thật mình chẳng muốn ổng dính dáng dù thèm nữa. Johnny ngã người ra đi văng mệt mỏi thiệt tình. Jenny bèn đề nghị. À, khuya rồi, nếu anh mệt anh chẳng cần về mất công. Anh có thể ngủ đỡ ở phòng vẫn dành cho bạn bè được mà. Sáng mai anh có thể ăn sáng với bọn nhỏ. Về bây giờ thiệt buồn, anh không thấy cô đơn hả? Tôi không muốn anh phải cô độc một mình, một nhà ở đằng ấy. Ê, tôi có ở nhà bao nhiêu đâu mà sợ. Cái đó tôi biết, anh khỏi nói, để tôi đi dọn phòng cho anh. Ủa, mình không cùng phòng được sao? Ginny đỏ mặt, không. Rồi cả hai đứa cùng cười, không hận nhau nữa dù không ngủ chung phòng. Sáng mai Johnny ngủ dậy quá trễ, có lẽ gần trưa rồi. Nếu không ánh nắng đâu có chiếu xuyên qua mành cái điệu kia, nó đánh tiếng lớn. Ê, ê, Ginny dậy rồi, có còn được điểm tâm không đây? Có tiếng vọng vào. Ê, chờ chút có ngay. Mà có ngay thật, có lẽ Ginny đã sửa soạn chu đáo sẵn, chỉ đợi có nó dậy là mang vô. Nó vừa châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày thì cửa phòng bật mở, hai đứa con gái tà tà đẩy cái xe vô. Chào hai đứa con gái lớn, Johnny ngồi sững sờ cảm động. Tụi nó lớn khiếp, mà càng lớn càng xinh. Những con mắt mở lớn sáng long lanh, ngạc nhiên, chỉ chờ một hiệu lệnh là nhảy vô ôm lấy bố. Tóc chúng để dài, cột đuôi ngựa vắt vẻo. Dép da trắng quấn ngang người, tấm khăn làm bếp. Lối các bà già ngày xưa thấy dễ thương hết sức. Hai đứa đẩy xe tới, đợi bố kêu. Johnny vội dụi điếu thuốc mở rộng vòng tay là chúng reo lên, nhảy vào lòng. Johnny ôm chặt hai đứa con áp má vào những cái má mũm mĩm hồng hào và cà bộ râu chưa cạo lõm chõm vô cho chúng nhột. Lúc bây giờ Ginny mới đẩy tiếp cái xe tới tận giường. Nó chỉ việc nhích người lên chút xíu. Mọi việc đã có người theo hầu. Ginny ngồi mép giường đổ cà phê, trét bơ vô bánh. Hai đứa nhỏ ngồi sang một bên ngó bố ăn. Còi, tụi nó lớn bọn rồi. Hết chơi trò ném gối mà bố cũng hết tung lên cho đỡ nổi. Chóng quá, mới ngày nào, sắp sửa đến cái tuổi ra ngoài đường có thằng chọc ghẹo phá phách rồi đây. Tụi nó há mồm để bố đút từng miếng bánh, xì sụp húp cà phê của bố. Hệt như ngày nào Johnny còn theo ban nhạc đi ca, bận rộn tối ngày nên ăn uống chẳng có giờ giấc. Mò được về nhà lúc nào là Johnny khoái mấy bố, con ăn chung. Hồi đó tụi nó thích, dẫu 7 giờ sáng được ăn bít tết khoai chiên, chiều tối mới trứng gà chiên thịt muối, thì lạ lùng quá, không thích sao được. Johnny cưng con lắm, đó là một vụ chỉ mẹ chúng nó và mấy anh em thân thiết biết. Đó là nỗi khổ tâm cực độ khi phải ly dị và rời khỏi mái nhà này. Johnny đã tranh chấp kịch liệt để giữ nguyên vẹn quyền làm cha và đã làm đủ mọi cách để Ginny phải chấp nhận sự thật này. Tôi không muốn thấy cô đi lấy chồng á, và chẳng gì ghen hoặc không muốn cô sung sướng, mà chỉ vì mấy đứa con của tôi không muốn thằng nào làm cho cha chúng nó cả. Chính vì lẽ đó, tờ cam kết cấp dưỡng đã gài Ginny vào điều kiện tài chính. Còn ở dạy nuôi con thì còn thừa tiền, và đi lấy chồng thì khỏi. Có quyền hiểu ngầm rằng bắt bộ ở một chỗ nào khác cũng vẫn được, miễn đừng có chính thức dắt một thằng nào đó về nhà bắt mấy đứa nhỏ gọi bằng cha. Về khoản bộ thì còn lạ gì tính nết của Ginny. Mấy thằng đĩ được Hollywood có đánh hơi thấy bà vợ lớn của Johnny Fontani là cả một mỏ vàng kết xù chạy theo tán tỉnh chắc chắn chỉ có lỗ vốn. Nó thuộc tiếp ấy tình lạc hậu như mấy bà già xưa. Ấy thế mà lại nói duyên xưa thì khỏi có. Hai đứa cùng không muốn gì không lạ gì nhau. Ginny chịu sao nổi tính nết quăng đằng đĩ bổng của một thằng chồng cứ thấy con nào trẻ đẹp hơn mình là mê. Còn ai lạ gì đóng phim với một cô nào là Johnny quất cô nấy ít nhất cũng một lần. Nếu có chạy theo sắc đẹp như điên thì mấy cô cũng chịu anh chàng bô trai bằng thích. Ginny xua mấy đứa nhỏ đi hối thúc. Anh mặc quần áo vô phi trường đón tôm là vừa. Johnny đợi đến lúc này mới cho biết. Cô có biết sao không? Tôi đang làm thủ tục ly dị lại sắp độc thân. Johnny mặc quần áo vô. Từ hôm đám cưới Connie, hai đứa chẳng đồng ý là nó có quyền để nhà này mấy bộ đồ để những lúc cần là có ngay hay sao? Ginny có nó mặc quần áo. Không buồn để ý vấn đề ly dị mà chỉ hỏi, còn hai tuần nữa đến Giáng sinh rồi, anh có về nhà không? Để tôi còn sửa soạn. Nghe nó hỏi Johnny ngẫm nghĩ,